người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, không cách nào áp chế Hokage. Lóng lánh lôi điện nắm đấm, đối Iwichi hung hăng đánh tới. Raikick hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, lấy nhanh vô cùng tốc độ phóng tới Iwichi. Lực lượng khổng lồ tăng thêm tốc độ cực nhanh, mà Iwichi đứng tại chỗ đưa tay một quyền. Phát tần phát động, chakra điên cuồng bộc phát. Kairiki Muso, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Hai quyền chạm vào nhau, bốn phía trong nháy mắt nổi lên từng đạo gợn sóng. Iwichi khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Raikick lần này tốc độ so trước đó càng nhanh hơn một chút, với lại lực lượng cũng càng mạnh. Tiếng oanh minh nổ tung trong nháy mắt, nương theo lấy cuồng bạo kình phong, gào thét lên, mặt đất ầm vang băng liệt. Iwichi bị đánh lui, mà Raikick cũng lấy đồng dạng tốc độ lui về. Darui tại Raikick sau lưng chống đỡ Raikick thân thể, giúp hắn chia sẻ một bộ phận lực đạo. Liên tiếp lui lại, hai người điên cuồng dẫm nát lấy dưới chân mặt đất. Iwichi đi đầu ổn định thân hình, hấp tấp ở giữa nghênh kích. Iwichi vẫn còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Raikick trong lòng cảm giác nặng nề. Trước mắt Iwichi, thế nhưng là ngay cả Byakugo no In cùng Sennin hình thức đều không có mở ra. Cứ như vậy đã có thể nhẹ nhàng ngăn trở công kích của hắn. Nếu như hắn một khi sử dụng hai loại lực lượng, như vậy lại là kinh khủng cỡ nào. Gia hỏa này tựa hồ lại mạnh lên. Tại Raikick nghĩ đến thời điểm, Iwichi cũng sẽ không dừng lại. Đột nhiên dậm chân một cái, thân thể giống như đạn pháo lần nữa đuổi sát Raikick mà đến. Trong tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt sáng lên kinh người lôi độn quang mang lôi. Điện tại trên mũi đao nhảy lên, lấp lóe lôi xà đem mặt đất nham thổ trong nháy mắt đánh tan. Lốp bốp lôi điện tiếng vang triệt không nghe. Huy động hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, một đao hướng phía Raikick thật nhanh đâm tới. Cho dù hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi còn chưa đủ lấy đánh trúng Raikick, nhưng phía trên bám vào cần độn chakra lại bỗng nhiên biến thành đạo lôi quang phóng tới Raikick. Raikick đại nhân, cẩn thận, còi còi. Điện quang lóng lánh từ Raikick gương mặt thẳng lướt mà qua. Raikick hiểm lại càng hiểm tránh thoát Iwichi công kích. Iwichi muốn tiếp tục công kích, nhưng hạt cát đã đi tới Iwichi trước mặt, chặn lại Iwichi đường đi. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, mổ ngô, chấm ngoặc kép, màu trắng chùm tia sáng hướng phía Iwichi hung hăng vỡ ra đến. Iwichi vội vàng lui lại, tránh ra Jinten công kích, nhưng mà Gaara hạt cát lại đuổi theo Iwichi không thả. Nhìn trước mắt hóa thành nâng lên cát sóng, Iwichi đưa tay vung lên, oanh minh thủy lưu bạo phát, từ Iwichi sau lưng thao thao bất tuyệt tuôn hướng trước mắt cát sóng. Hạt cát cùng dòng nước đụng vào nhau, Gaara ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, hạt cát bị nước ướt nhẹp, gia tăng trọng lượng, hắn hạt cát khống chế lại liền càng thêm khó khăn. Phong độn, vòi rồng gió lốc, chấm ngoặc kép, Temari huy động to lớn cây quạt, từ phía sau lưng công kích Iwichi, nhưng mà Iwichi cũng không quay đầu lại, chỉ là nhấc Teuchi một cái búng tay. Đột nhiên Temari bốn phía xuất hiện mộc độn dây leo, trong nháy mắt đánh gãy Temari động tác, đồng thời dây leo quấn quanh lấy Temari, chớp mắt thời gian liền đem nàng cho gắt gao vây khốn. Guillotine Drop, từ trên trời giáng xuống đệ tứ Raikick. Một cước hung hăng từ Iwichi trên đầu đột nhiên đá xuống. Iwichi cau mày, ngẩng đầu nhìn trên đầu Raikick. Đông, một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Raikick công kích tựa hồ thành công đánh trúng Iwichi. Khói bụi bạo khởi, nhưng lại tại sương mù nhảy lên trong nháy mắt. Một cỗ kình phong trong nháy mắt đem sương mù thổi tan. Raikick mãnh liệt một kích, bị Iwichi dùng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi chặn lại. Chỉ bất quá bốn phía mặt đất đụng phải kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt sụp đổ, mà Iwichi đao đem Raikick đẩy ra. Thấy cảnh này, chung quanh quân liên hiệp ninja đều hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Raikage đại nhân, bọn hắn không có khe hở công kích, Konoha Hokage lại có thể toàn bộ ngăn trở. Ba vị Kage cấp ninja liên thủ, tăng thêm thực lực cường đại tinh nhuệ ninja 10 người, lại còn không có cách nào ngăn chặn Konoha Hokage sao? Không chỉ có không có cách nào áp chế, tựa hồ còn ẩn ẩn bị Iwichi phản áp chế dáng vẻ. Nếu như không phải dựa vào lấy nhân số nhiều, Iwichi mỗi lần phản kích đều sẽ bị quấy nhiễu. Chỉ sợ là Raikage cũng tại Iwichi trên tay không kiên trì được bao lâu. Lần này Iwichi lần nữa hướng về phía Raikage truy kích. Vừa vặn sau Tsuchikage hộ vệ Akatsuki đột nhiên xuất hiện, từ không trung cực tốc rơi xuống. Thân thể cao lớn to lớn nắm đấm, trên đó còn bao trùm lấy một tầng thật dày nham thạch. Trọng lực tăng tốc độ, kết hợp với Akatsuki một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo quái lực. Một kích này bộc phát thanh thế cực kỳ khủng bố. Iwichi ngẩng đầu, dưới chân trong nháy mắt dâng lên hạt cát đem Iwichi bắt lấy. Để Iwichi trong nháy mắt này căn bản là không có cách di động. Nhìn thấy chúng Kage nhóm đặc sắc phối hợp, không có khe hở dính liền công kích. Chiến đấu kịch liệt như thế, để quân liên hiệp các ninja đều nhao nhao kích động lên. Cường vô địch Hokage, lần này nhìn hắn làm sao bây giờ. Xuất kích Akatsuki, thân thể cao lớn cực tốc rơi xuống phía dưới. Tựa hồ dùng tới châu Kazugan Nojutsu, tăng cường tự thân thể trọng. Đồng thời trên tay lại bao trùm lên thật dày nham thổ. Nham ẩn nham quyền chi thuật lực phá hoại cực mạnh. Rất nhiều nham ẩn các ninja thấy cảnh này, trong lòng đều cực kỳ hưng phấn. Bởi vì xuất thủ thế nhưng là bọn hắn Akatsuki đại nhân. Akatsuki có được quái lực, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Một kích này tuyệt đối có thể làm cho Konoha Hokage trong nháy mắt thịt nát xương tan. Tại vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong, Akatsuki công kích rơi xuống. Mà ở đánh trúng Iwichi trong nháy mắt, Iwichi chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, mặt không đổi sắc, dễ dàng dừng lại Akatsuki nắm đấm. Năm ngón tay đột nhiên phát lực, bành, bao trùm tại Akatsuki trên tay đột nhiên vỡ vụn. Một đám hưng phấn nham nhẫn thấy cảnh này kém chút cắn được đầu lưỡi. Akatsuki cứ thế tại nguyên chỗ, tiếp, chấm ngoặc kép, tiếp nhận, chấm ngoặc kép. Hắn sử dụng châu Kazugan Nojutsu, tăng cường trọng lượng của mình, lại thêm mình quái lực cùng nham quyền chi thuật kinh khủng lực phá hoại, bộc phát kinh khủng công kích, thế mà đơn giản như vậy liền bị tiếp được. Bá, Iwichi thả người vọt lên, tại Akatsuki ngẩn người thời điểm, thân thể của hắn bay lên, cao cao nâng lên đùi phải, người tựa hồ đối với lực lượng của mình rất tự hào. Loại lực lượng này có gì có thể tự hào? Đông, chân đá tại Akatsuki trên mặt. Trong nháy mắt Akatsuki cái kia thân thể cao lớn bị trong nháy mắt đá bay. Tựa như một cái to lớn đạn pháo thẳng tắp bay hướng nơi xa. Thùng thùng, chớp mắt thời gian bay ra ngoài trăm thước. Ở phía xa đột nhiên rơi xuống đất sau còn bị lực quán tính mang theo trên mặt đất trượt ra xa mấy. Chục mét, hời hợt giải quyết Akatsuki. Iwichi dương mắt nhìn xem giật mình Onoki nhàn nhạt cười cười. Xem ra bọn hắn đối Akatsuki công kích ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Đáng tiếc đỏ bảy lực lượng đối với mình tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Iwichi hiện tại cường độ thân thể cũng không phải Akatsuki lực lượng có thể dung chuyển. Nhìn xem bốn phía giật mình các ninja. Tốt, không cùng các ngươi tiếp tục chơi. Tiếp xuống ta muốn chăm chú. Iwichi nói xong. Quân liên hiệp các ninja mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Chăm chú. Chẳng lẽ vừa rồi như thế còn không tính là toàn lực à? Không có khả năng. Không phải toàn lực thế mà liền đã có thể đè ép 3 Kage cùng chúng nhẫn đánh. Như vậy nghiêm túc Iwichi lại sẽ bộc phát ra dạng gì lực lượng? Iwichi chậm rãi nhắm mắt. Sau đó lại chậm rãi mở hai mắt ra. Senin hình thức mở. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên khuếch tán ra. Trong nháy mắt Raikage, Kazekage, Tsuchikage, ngay tiếp theo chung quanh quân liên hiệp nhóm, đều cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Ép bọn hắn có chút không cách nào thở dốc. Iwichi đem hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi thu hồi bên hông, mang trên mặt tiếu dung. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem Iwichi ánh mắt, Raikik toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Một cỗ trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, nếu như không trốn đi, chờ đợi hắn chỉ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.